Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, Đảo Thánh Quang. Đem Trần lấy được Adam trận doanh ngược lại không tính thật lệch lạc. Daisy nhìn trước mắt linh hồn chi hải một hồi kinh ngạc. Adam lão huynh con đường này giống như cũng là đang hấp thu đét quyền bính a. Linh hồn hắn chi hải lý mấy thứ này phổ biến đều vốn có bất sinh bất tử đặc tính. Cái này có ý tứ là lúc đầu Adam sẽ đi đường này, còn là mình đem hắn bước đến trên con đường này. Nàng cũng không nói rõ ràng, đón đánh cưng rắn giết không phải không được. Vạn sự vạn vật đều có mức cực hạn, chỉ cần nàng kiên trì không ngừng mà chặt xuống, chặt cái 10 ngày nửa tháng. Nhất định có thể đem linh hồn chi hải lý năng lượng hao hết sạch. Bất quá bây giờ có biện pháp tốt hơn. Death chính là giải thoát sao? Daisy biết nói cho Adam. Cũng không phải là, có đôi khi sống so với chết còn khó chịu hơn. Không phải đánh không chết sao? Ta trước đem các ngươi biến thành vật sống, sau đó mới chửi chết các ngươi. Trên người nàng phát ra một hồi chói lóa mắt bạch quang. Thuộc về nàng tự thân một bộ phận tinh thần thực thể được triệu hoán đến rồi thời gian này điểm. Không trung truyền đến trận trận tiếng ca, duyên dáng giai điệu bao phủ linh hồn chi hải. Bầu trời như là trời mưa giống nhau, điểm một cái bạch mang vung rơi xuống dưới. Nồng nặc sinh mệnh khí tức rớt tại trên mặt biển giống như là từng cái biển sâu lựu đạn. Âm vang không ngừng hiện lên. Trong nước biển linh hồn hoặc không cam lòng, hoặc phẫn nộ, nhưng ở cường đại sức mạnh quy tắc trước mặt đều hóa thành bình tĩnh. Chúng nó bị mạnh mẽ độ hóa, ly khai linh hồn chi hải. Tùy phong đi, Adam không biết nàng còn có chiêu này. Mắt thấy thánh quang khắc chế linh hồn chi lực, hắn tiên cơ hoàn toàn biến mất. Không được gia tăng linh hồn chi lực phát ra, nỗ lực áp chế thánh quang. Daisy cùng Vatican City nhưng là có đồng euro người bạn tốt này. Song phương giao tình vô cùng tốt. Các loại lễ Misa, khánh điển nàng đã tham gia. Thánh ca đổi vài cái từ, trực tiếp đem ra hay dùng. Nàng mở miệng dụng thần ngữ hát tán ca. Ân, là ca ngợi mình. Ca từ đại ý chính là Daisy Johnson người bách chiến bách thắng u. Daisy Johnson ngươi người gặp người thích u. Ca từ hơi có chút cảm thấy thẹn. Bầu trời bắt cá hai vị Eternity đại thần lại nhìn lại. Nhưng nàng cũng không có biện pháp. Phải đi qua cái nghi thức này làm cho sức mạnh Starbrand chuyển hóa thành thánh quang chi lực. Lúc này nàng toàn thân đều là kim quang. Chỉ là tia sáng chiếu xạ, để rất nhiều linh hồn chi trong biển quái vật hóa thành cho bụi. Oster lực lượng, không quá giống, đây là vật gì? Nàng sử dụng loại lực lượng này chẳng lẽ không đúng Lady Death địch nhân sao? Trần trên người hắc khí lượn lờ, một tiếng ầm vang nổ vang đánh lùi Thanos. Thanos quay đầu hướng Daisy phương hướng, xem, rồi hai mắt. Khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, có sống mới có chết. Lady Death đối với ta hôm nay tuyển trạch rất hài lòng. Thanos cũng không biết là phán đoán hay là thật nhận được Lady Death ý chỉ. Lúc này mặt mũi hồng hào, hưng phấn miệng đều sai lệch, rất giống một cái đạt được nữ thần lọt mắt xanh tiểu. Phan Tuấn, vốn chỉ là dùng 7-8 thành thực lực nghênh chiến Trần. Lúc này đột nhiên bạo phát ra 120% chiến lực. Lập tức đem hắc ma pháp chi thần đánh cho liên tục bại lui. Ngươi thật là một người điên. Ha ha ha ha, ngươi nói đúng, ta chính là người điên. Trần cùng Thanos chiến đấu không có ảnh hưởng Daisy. Nàng còn ở trên trời chính giữa một bên cho mình hát tán ca. Một bên đêm này mới vừa sống lại sinh vật giết chết. Mà Adam dưới cái nhìn của nàng có điểm cử chỉ thất thố. Một hồi tổ chức quái vật mãnh công, một sẽ buông tha phòng tuyến tử thủ. Trong linh hồn hấp thu vô số người vô số năm tư tưởng cùng hành vi chuẩn tắc. nhưng sự tình đến rồi trên đầu mình. Adam đa mưu thiếu đoạn, làm việc do dự dự khuyết điểm vẫn là bại lộ ra. Linh hồn sinh vật từ mê man đến kiên định, đây là một cái từ chết đến sanh quá trình. Trong quá trình này, bọn họ được trao cho rồi giá trị tồn tại, được trao cho rồi sinh mệnh, có thể còn không đợi chúng nó trợn mắt nhìn thế giới này. Đã bị thánh quang chi hỏa tinh lọc, trên thi thể cho bụi toàn bộ tán lạc tại ở linh hồn chi hải trên. Ban đầu giải rác lấy phân bố ở các nơi, có thể bị tinh lọc sinh vật càng ngày càng nhiều. Adam mệt mỏi, cũng không còn chú ý những thứ này xuất từ linh hồn chi hải. Nhưng bây giờ lại bị thánh quang tinh lọc bụi bậm, làm ngoài khơi giống như ao đầm giống nhau, nổi lơ lửng một tầng thật dày dạng cao su chất hỗn hợp thời điểm. Hắn rốt cục ý thức được không đúng, hiện tại mới nhìn đến. Chậm, lần sau nhất định phải chú ý a. Đây gì như là dặn người khác băng qua đường phải chú ý an toàn giống nhau tùy ý. Tay phải của nàng hướng về phía trên không nắm chặt. Đại lượng bụi bặm bắt đầu hội tụ. Tích thiểu thành đa, tích cát thành tháp, một cái cùng linh hồn chi hải tạo hình huyến dị. Năng lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng trong biển tiểu đảo bị nàng ngạnh sinh sinh tạo đi ra. Linh hồn nơi, người chết cuối cùng sống ở nơi. Dĩ nhiên để cho nàng dựa vào này bụi bặm trồng chất ra một cái thánh quang hóa tiểu đảo. Về sau Soulstone trong linh hồn có thể từ hòn đảo nhỏ này thu được giải thoát. Vô số vạn năm trầm luân có thể dùng một loại phương thức khác thu được cứu rỗi. Cho chúng nó nhiều một loại quyền lựa chọn. Ta thực sự là quá vĩ đại rồi. Hướng địch nhân căn cứ địa trong sảm hạt cát. Đại khái thì tương đương với đem loại chi bộ thiết lập ở Washington đặc khu giống nhau. Hết lần này tới lần khác nàng cái này đảo thánh quang đảo đời trước liền là linh hồn chi hải lý. Vật chất là người một nhà, từ trên quy tắc xem hoàn toàn phù hợp Soulstone các hạng yêu cầu. Đảo thánh quang không ngừng phát sinh ánh sáng nhạt, phụ cận linh hồn ban đầu là mê man. Nhưng sau đó mỗi người đều thu được một loại tác động. Nguyên bản hư thực không chừng linh hồn chậm rãi trở nên chân thực. Chúng nó có tư tưởng của mình, có thể làm ra một cái mới tinh tuyển trạch. Cuối cùng hơn 10 linh hồn hư ảnh ra sức bơi lên tiểu đảo. Bọn họ lúc còn sống ký ức vẫn còn ở, nhưng tựa như xem chiếu bóng giống nhau, một điểm xúc cảm cũng không có. Lúc này đem tiểu đảo thăm dò một lần, rất nhanh phát hiện Daisy bố trí ở đảo nhỏ trung tâm pho tượng. Cùng Adash chính là địch thủ cũ, căn bản không cần khách khí. Nàng chế tạo một cái cùng mình giống nhau như đúc pho tượng đứng ở đảo nhỏ ở giữa. Nói hai câu dễ nghe thưởng một cái trị liệu vết thương nhẹ. Dập đầu đầu tiễn một cái thánh quang chúc phúc. Đảo nhỏ đều là do thánh quang tạo thành, lại trải qua thần lực của nàng củng cố. Tốc độ tu luyện đơn giản là cực nhanh. Hơn 10 linh hồn rất nhanh thì từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm ứng được thánh quang tồn tại. Bọn họ đối với pho tượng càng thêm sùng bái. Hơn 10 linh hồn dùng lúc còn sống ngôn ngữ, dùng chính mình lớn nhất nhiệt tình, ở ca ngợi quang minh thần Daisy Johnson cho bọn hắn tự do. Ác tâm, Adam cảm thấy rất ác tâm. Trên thân thể, trong tâm linh đều có. Một cái thuần túy đồ đạc bị vặn vẹo cũng tiết độc một bộ phận. Đây chính là hắn lúc này cảm thụ. Linh hồn không gian với hắn mà nói chính là một cái túi tiền vũ trụ. Nơi đây có thể cung hắn sống ở, tĩnh dưỡng, hấp thụ lực lượng. Bây giờ đất phần trăm bị ngoại nhân lấy một cây cái đinh. Hắn không có nhảy dựng lên chửi má nó, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngôn ngữ tương đối thiếu thốn. Hắn vội vàng dùng Soulstone thu hồi linh hồn chi hải. Có lòng tái chiến, có thể phát hiện không được. Trong thân thể năng lượng vận chuyển cực kỳ chi trệ. Nguyên bản dễ sai khiến linh hồn chi lực hiện tại phi thường trúc chắc. Mạnh mẽ ngưng tụ ma lực. Kết quả Adam khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Một ngụm thánh quang suýt chút nữa phun ra ngoài, cái này còn đánh giấm a. Khó chịu hắn đều muốn nói không ra lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.